Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2704, chương 2684. Cướp cô dâu, không gian áp xúc, ảnh ngưu tật phong kiếm, tinh thai chi nguyên tới tay, Mạc Thanh Vân không chần chờ, lập tức ngự kiếm trốn đi thật xa. Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên. Hắn đã đến vạn lý xa bên ngoài, biến mất tại xâm hiệt đám người trong mắt. Đáng chết tiểu tử, ngươi là trốn không thoát. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trốn xa mà đi, xâm hiệt nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn tự điên cuồng oanh kích bốn không gian. Tại xâm hiệt đám người điên cuồng oanh kích dưới, bốn không gian rốt cục bị kích phá. Truy, xâm hiệt vứt xuống một câu. Hắn tự hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng Mạc Thanh Vân phương hướng bỏ chạy đuổi theo. Nghe được xâm hiệt, phía sau hắn những người kia cũng là vội vàng đuổi sát theo. Thiếu chủ, tiểu tử kia chỗ trốn phương hướng chính là thông hướng huyết hồn tinh hệ. Mệnh lệnh huyết hồn hoàng tộc phái người vây quét sau, đi theo xâm hiệt bên người. Trước đó mở miệng đề nghị lão giả lần nữa trưng cầu xâm hiệt ý nghĩ. Nghe được câu hỏi của lão giả, xâm hiệt suy tư một chút, liền đối với lão giả gật đầu. Người lập tức cho huyết hồn hoàng thất truyền tin, để bọn hắn phong tỏa tinh hệ thông đạo, thời khắc lưu ý tiểu tử kia hành tung. Rõ, lão giả gật đầu. Lão giả lấy ra một cái ngọc châu, đối với phía trên đánh ra một cái thủ ấn, sinh ra một cỗ kỳ dị lực lượng. Chợt, lão giả thu lại ngọc châu, theo sát tại xâm hiệt sau lưng. Tại xâm hiệt bọn người truy sát lúc, Mạc Thanh Vân sớm đã trốn được thật xa, đem xâm hiệt bọn người cho hất ra. Ta như vậy một mực trốn xuống dưới, sẽ tiến vào huyết hồn tinh hệ, ngược lại là có thể giải quyết một cái phiền toái. Nghĩ đến huyết hồn tinh hệ bên trong huyết ảnh tàn niệm, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh lên, quyết định đưa nó giải quyết. Gia hỏa này lai lịch quá lớn, để hắn một mực tu luyện, Mạc Thanh Vân vô cùng không yên lòng. Mạc Thanh Vân không dám hứa chắc, huyết ảnh tàn niệm một lần bế quan về sau sẽ không tiến nhập trụ cảnh trình độ. Nếu là huyết ảnh tàn niệm đột phá đến trụ cảnh, Mạc Thanh Vân lần nữa gặp được hắn, nhưng chính là giữ nhiều lành ít. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là phi hành hết tốc lực, hướng phía huyết hồn tinh hệ địa vực tiến đến. Vài ngày sau, tại Mạc Thanh Vân tốc độ cao nhất đi đường lúc, một trận kịch liệt tiếng đánh nhau ở phía trước của hắn xuất hiện. Nghe được phía trước tiếng đánh nhau, Mạc Thanh Vân sinh ra ý tò mò, lập tức hướng thanh âm đầu nguồn bay đi. Cướp cô dâu, Mạc Thanh Vân nhìn thấy chiến đấu cảnh tượng, trong đầu hắn tự tung ra một cái từ. Tham dự chiến đấu song phương, một phe là tinh không đạo phỉ, một phe là đón dâu đội ngũ. Trước mắt xem ra, nhiều nhất tái chiến một khắc đồng hồ, đón dâu đội ngũ liền bị đồ diệt. Mạc Thanh Vân liếc nhìn một chút chiến cuộc, trong lòng của hắn tự có đáp án, biết rõ đón dâu đội ngũ không ổn. Giờ phút này, Mạc Thanh Vân ở một bên quan chiến lúc, hắn đưa tới tinh không đạo phỉ chú ý. Ngũ ca, bên kia có tên tiểu tử tại quan sát, phát hiện chúng ta đoạt huyết hồ châu ra đón dâu đội ngũ. Nếu để cho huyết hồ châu gia biết rõ việc này, chúng ta chỉ sợ sẽ có phiền toái rất lớn. Hắc thử, thiết xá, hai người các ngươi đi qua, đem tiểu tử kia giải quyết. Phát hiện Mạc Thanh Vân tồn tại, tinh không đạo phỉ bên trong bay ra hai người, chuẩn bị đem Mạc Thanh Vân giải quyết. Nhìn thấy cử động của đối phương, Mạc Thanh Vân biểu lộ sững sờ, biết rõ đối phương muốn làm gì. Rất nhanh, hắc thử hai người tự tới gần, đi tới Mạc Thanh Vân trước người. Tiểu tử, muốn trách thì trách người vận khí không tốt. Nhìn thấy chúng ta huyết mộc đảo phỉ đoàn biện pháp, quét mắt Mạc Thanh Vân một chút, hắc thử khóe miệng hiện ra cười lạnh. chủ động hướng Mạc Thanh Vân tiến lên, gặp Hắc Thử phát khởi công kích, Thiết Xá không chần chờ chút nào, cũng đối Mạc Thanh Vân phát khởi công kích. Hai người này thực lực không yếu, đều là tinh vực cảnh đỉnh phong tu vi, cũng coi như được một phương cường giả. Đương nhiên, bọn hắn thực lực như vậy, tại Mạc Thanh Vân trước mặt còn chưa đáng kể. Nhìn thấy Hắc Thử hai người cử động, Mạc Thanh Vân con mắt nhắm lại, cười nhạt nói, vận khí người không tốt, hẳn là các người Huyết Mộc Đạo Phỉ đoàn, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, vốn không muốn quản các ngươi sự tình, các ngươi nhất định phải chọc tới ta, cái này trách không được ta. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền lấy ra Cửu Ngưu Thần Kiếm, hướng phía hai người nhất kiếm chạm ra ngoài, một đạo kiếm mang lướt qua, trực tiếp vạch phá bầu trời, bá đạo chém về phía hai người. Đối mặt Mạc Thanh Vân kiếm mang, hai người không dám có chút chủ quan, lập tức toàn lực ngăn cản, tinh không đẩy sóng trường, Thiết Xá một trường oanh ra, cuồng bạo thánh lực lệch mà ra, hóa thành một đạo kinh thiên hải sóng, tại đạo này hải lãng dưới, phảng phất tinh không đều muốn bị thôi động đồng dạng, uy lực kinh khủng, ảnh thử độn uổng phí chỉ. Hắc Thử ngón tay vung lên, bắn ra một đạo hắc mang, lóe lên một cái rồi biến mất. Đợi chỉ mũi nhọn xuất hiện lúc, đã đến Mạc Thanh Vân trước người, hướng phía Mạc Thanh Vân thiên linh đánh tới. Bất quá, tại chỉ mũi nhọn tới gần Mạc Thanh Vân lúc, lại bị một đạo kiếm cương đánh tan. Kiếm cương đánh tan chỉ mũi nhọn lúc, kiếm mang chạm phá hải lãng, đem Hắc Thử hai người nuốt sống. Phốc phốc, tại kiếm mang quét ngang dưới, Hắc Thử hai người lập tức đầu một nơi thân một nẻo, để Mạc Thanh Vân một kiếm miểu sát. Bởi vì kiếm mang khí thế quá mạnh, tại kiếm mang oanh kích dưới, bọn hắn liền nguyên thần đều không có trốn tới. Hắc Thử hai người bị miểu sát, lập tức gây nên song phương giao chiến chú ý. Từng cái trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hai cái tinh vực đỉnh phong tu vi cường giả, cứ như vậy để cho người ta một kiếm miểu sát. Ngũ ca, tiểu tử kia thật mạnh, chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thực lực, Huyết Mộc Đạo Phỉ đoàn một người thần sắc khẩn trương hỏi đến. Nghe được người này tra hỏi, vị kia ngũ ca nhướng mày, trên mặt lộ ra ngưng trọng biểu lộ, nói, tiểu tử kia thực lực rất mạnh, là một cái đối thủ khó dây dưa. Trước đừng đi để ý tới hắn, đem Huyết Hồ Châu ra người đánh giết lại nói. Ngũ ca lời nói xong, thế công của bọn hắn tự lăng lệ, muốn dùng tốc độ nhanh nhất kết thúc chiến đấu. Tại ngũ ca đám người công kích đến, Huyết Hồ Châu ra người tình cảnh lập tức trở nên tràn ngập nguy hiểm. Vị công tử kia thực lực cường đại, chúng ta hướng hắn phát ra cứu viện, không tệ, nếu là hắn nguyện ý xuất thủ, chúng ta nguy cơ có thể dài. Hướng vị công tử kia phương hướng lui, Huyết Hồ Châu ra người rất nhanh làm ra lựa chọn. Nhìn thấy Huyết Hồ Châu ra người cử động, Huyết Mộc Đạo Phỉ đoàn người đương nhiên sẽ không để bọn hắn toại nguyện. Chỉ là đối mặt liều mạng Huyết Hồ Châu ra người, Huyết Mộc Đạo Phỉ đoàn nhưng cũng không có cách nào. Chỉ chốc lát, Huyết Hồ Châu ra đám người này liền tới đến Mạc Thanh Vân trước người. Công tử, lão phu là Huyết Hồ Châu gia cung phụng Di Đằng, còn xin ngươi xuất thủ cứu cứu chúng ta. Đi vào Mạc Thanh Vân trước người, Huyết Hồ Châu gia một vị lão giả lập tức hướng Mạc Thanh Vân thỉnh cầu. Nghe được lão giả này, Mạc Thanh Vân nhướng mày, do dự muốn hay không xuất thủ. Ta tiến về huyết hồn tinh hệ cũng cần một cái dẫn đạo, Huyết Hồ Châu gia ngược lại là một lựa chọn. Mạc Thanh Vân trong lòng tưởng tượng, hắn liền làm ra quyết định, hướng về phía lão giả nhẹ gật đầu. Chợt, Mạc Thanh Vân tự quay đầu, hướng Huyết Mộc Đạo Phỉ đoàn người nhìn lại, nói, cho các ngươi thời gian 3 cái hô hấp, lập tức theo trước mắt của chúng ta xéo đi. Các hạ, Mặc dù thực lực của ngươi cường đại, nhưng bằng một câu còn không thể để chúng ta đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ, Huyết Mộc Đạo Phỉ Đoàn Ngũ Ca khẽ cười một tiếng, nói ra một câu khinh thường. Nghe được Ngũ Ca lời như thế, Huyết Mộc Đạo Phỉ Đoàn trên mặt người biểu lộ lập tức che lấp xuống dưới. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.